Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102: Thiên dương nộ thú giống. Ngay tại Lý Phàm không hiểu thời điểm, bỗng nhiên hắn đã nhận ra cái gì. Thần sắc khẽ nhúc nhích, hướng về chung quanh nhìn qua. Dưới biển sâu, một chút xíu thật nhỏ ánh sáng màu lam theo bốn phương tám hướng tụ đến, hướng về thiên dương động phủ bên trong bay đi. Lý Phàm vươn tay, chặn lại một cái lam sắc quang điểm, đặt trong tay xem xét. Tinh thuần thủy thuộc tính linh khí. Trong chốc lát nghĩ tới điều gì, Lý Phàm giật mình, lúc này làm lớn nhất quyết định chính xác. Như ảnh tùy hình quyết thoáng chốc kích phát, thân hình hắn giống như một đạo huyễn ảnh, xông vào miệng núi lửa bên trong. Những người còn lại còn đang kinh ngạc tại càng ngày càng nhiều lam sắc quang điểm. Thủy linh thể. Cái này Trương Hạo Ba lại là thủy linh thể. Có người rốt cục kịp phản ứng, kinh ngạc nói: "Ta đã hiểu, thủy linh thể, linh khí thân hòa, chỉ cần tại cái này mênh mông biển lớn phía trên, hắn thì không cần lo lắng linh khí vấn đề, coi như tiêu hao lại nhanh." Bốn phía ở khắp mọi nơi thủy thuộc tính linh khí bổ sung dưới, cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Đó không phải là nói móa bị người đoạt trước. Các đạo hữu hướng tỉnh ngộ lại luyện khí tu sĩ nhóm ào ào như là Lý Phàm một dạng, tranh nhau chen lấn xông vào miệng núi lửa bên trong, nỗ lực tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Mà sớm bọn họ một bước Lý Phàm lúc này đã xuyên qua núi lửa bên trong dung nham, đi tới thiên dương động phủ bên trong. Xuyên qua đang giao chiến khôi lỗi cùng Trương Hạo Ba, Lý Phàm thần thức quét qua, nỗ lực tìm kiếm Hà Chính Hạo di cốt tung tích. Nhưng nơi đây đi qua mấy lần đại chiến, đã là một mảnh hỗn độn. 17 tôn nguyên anh khôi lỗi toàn lực bạo phát xuống, uy lực thực đáng sợ, cứng rắn động phủ mặt đất đều dường như bị quái lực gọt đi một tầng giống như. Đừng nói đầy đủ thi thể, thì liền chữ vật giới cái gì cũng không thấy, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra mặt đất một số cặn bã. Lý Phàm nhìn đến mí mắt nhảy lên, mắt thấy phía sau tu sĩ đã bắt kịp, ngay sau đó cũng không quản được bao nhiêu, dứt khoát một mạch đem những thứ này cặn bã tất cả đều thu thập lên. Sau đó cũng hướng về động phủ chỗ sâu sông đi vào, ý đồ nhìn xem còn có vật gì có giá trị. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được trong động phủ, đột nhiên vang lên một đạo cổ lão mà máy móc thanh âm. Thiên! Lý Phàm thân hình dừng lại, trong lòng chợt dâng lên một trận bất an, hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn qua, chính là trong đó một bộ cơ quan khôi lỗ, một mực ở vào bị Trương Hạo Ba thủy long ngâm áp chế tình huống dưới. Những thứ này màu đỏ sậm cơ quan khôi lỗ tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Phẫn nộ tại bọn họ trong lòng tích xúc, như là ngủ say ngàn năm núi lửa, nhất chiều thức tỉnh. Khôi lỗi thân thể bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt, lộ ra nội bộ hơi có vẻ yêu dị màu đen. Dương, Trương Hạo Ba thấy thế, lại là gia tăng định hải kiếm công kích cường độ. Nhìn như vậy đến, trước đó chiến đấu kịch liệt như thế, hắn lại là vẫn có lưu dư lực. Khôi lỗi y nguyên ở vào hạ phong, nhưng Lý Phàm bất an trong lòng lại là càng nồng đậm. Sau đó hắn quả quyết đi ngược dòng người, nỗ lực trở về. Một, khôi lỗi trên người vết nứt càng ngày càng lớn, giống như phá nát đồ sứ, lúc nào cũng có thể sẽ nứt ra đến đồng dạng. Sinh, phịch một tiếng, thủy long ngâm dưới, cái kia nghe nói có nguyên anh kỳ thực lực cơ quan khôi lỗ. Thế mà một tôn tiếp lấy một tôn, như bị nện tại mặt đất bình hoa, chỉ một thoáng phân thành vô số thật nhỏ toái phiến, bay múa đầy trời thủy kiếm đột nhiên ngừng. Trương Hạo Ba hoảng hốt nhìn trước mắt tình cảnh này, tại chỗ sửng sốt, làm sao có thể? Không chỉ là Trương Hạo Ba, tại chỗ tất cả tu sĩ đều bị cảnh tượng này sợ ngây người. Tầm mắt của bọn hắn vừa đi vừa về tại Trương Hạo Ba cùng đầy đất mảnh vụn bên trên di động, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, là cái này cơ quan khôi lỗ hào nhoáng bên ngoài, vẫn là nói cái này Trương Hạo Ba mặt ngoài là luyện khí tu sĩ, kỳ thực là che giấu tu vi đại năng. Lý Phàm cũng đồng dạng bị cái này ngoài dự kiến sự tình làm chấn kinh. Đã ngừng lại thân hình, nhìn chằm chằm đầy đất khôi lỗi, tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại. Ngay tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, tất cả toái phiến bắt đầu chấn động. Không, máy móc tiếng vang xuất hiện lần nữa. Lần này, là từ toàn bộ toái phiến cộng đồng phát ra. Ngàn vạn đạo thanh âm đồng thời vang lên, vang vọng thiên dương động phủ. Yếu, làm cho người dùng mình tiếng vang bên trong. Những thứ này đỏ thẫm giao nhau toái phiến rung động, uyển như vật sống đồng dạng, chậm rãi di động hội tụ đến một chỗ. Kẽo kẹt nhỏ bé âm thanh bên trong. Những mảnh vỡ này chậm rãi dung hợp cùng một chỗ. Tại, Lý Phàm tâm bên trong cảm giác nguy cơ đại thịnh. Trong lúc đó gia tốc, hướng về động phủ lối ra bay đi. Đi ngang qua đang ngẩn người Trương Hạo ba lúc. Hắn một chút biến hóa phương hướng. Kéo lại, Trương đạo hữu, đi mau. Vì phòng ngừa hắn dãy giụa, lại là trong nháy mắt phát động trói trùng thần thông. Đem chế trụ, còn tại ngây người nhìn lấy khôi lỗi toái phiến dị trạng Trương Hạo ba. Chỉ cảm thấy một thanh âm đột nhiên xuất hiện. Sau đó thì toàn thân đã mất đi khống chế. Vô cùng hoảng sợ phía dưới. Lại nghe thấy đối phương nói tới lời nói. Sau đó tâm lý an tâm một chút. Hướng về đối phương nhìn lại. Chỉ thấy hắn ẩn giấu đi dung mạo. Nhìn không thân hình. Chỉ là đối phương trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể đem chính mình chế trụ. Liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Muốn đến thực lực, thâm bất khả trắc, Trương Hạo ba trong lòng nghiêm nghị. Mặc cho cái này thần bí nhân mang theo chính mình. Xuyên qua dung nham, bay ra miệng núi lửa. Trở về đáy biển, người, theo khôi lỗi toái phiến gây dựng lại hoàn tất. Một cái tràn đầy vết nứt màu đen bàn tay khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Diễm lệ chói mắt thầm đỏ sắc quang mang tại bàn tay khổng lồ vết nứt trung lưu truyền. Máy móc mà tức giận gào rú, tự bàn tay khổng lồ phát ra. Thiên dương một sinh không yếu tại người, còn như thượng cổ hung thú trong tiếng giống giận dữ. Bàn tay khổng lồ năm ngón tay khép lại, bỗng nhiên nắm tay hướng về phía trước vung ra. Chính mang theo Trương Hạo ba phi tốc chạy trối chết Lý Phàm biến sắc. Tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần. Như lôi đình nổ tung giống như tiếng vang tự núi lửa bên trong truyền ra. Kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong. Cuồn cuộn khói đặc phóng lên tận trời. Trong nháy mắt thì từ đáy biển hướng ra khỏi biển mặt. Thẳng tới cao thiên. Một lát yên tĩnh về sau. Càng thêm kịch liệt tiếng oanh minh tự đáy biển truyền đến. Cuồn cuộn mây đen tự đáy biển xuất hiện, nổ tung bốc lên, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, như lao nhanh đàn thú, che già măng mọc, bão táp bất chợt tới quyền, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Mỗi một lần tiếng vang truyền đến, mây đen phạm vi thì khuếch trương lớn gấp đôi, thông suốt thiên địa cột khói bên trong, từng đạo xích tuyến, hướng về bốn phía đánh bắn, Lý Phàm một đường phi nước đại. Rốt cục mang theo Trương Hạo ba đi tới khu vực an toàn. Quay đầu nhìn lấy địa hỏa tàn phá bừa bãi, không khỏi lòng còn sợ hãi. Thế mà, đây hết thảy tựa hồ chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thiên địa lắc lư, toàn bộ Tùng Vân Hải đều dường như run rẩy lên, như là bị thứ tự nhen nhóm chiến tranh. Một đạo tiếp một đạo núi lửa cột khói, lấy Thiên Dương động phủ làm điểm xuất phát, âm vang bạo phát. Cái này diệt thế đồng dạng tràng cảnh bên trong, cơ quan khôi lỗ nộ hống lại có thể che lại đáy biển núi lửa bạo phát thanh âm. Thiên dương cả đời, ngoặc kép chấm chấm, không kém ai, ngoặc kép chấm chấm, một bộ chôn sâu địa mạch mấy ngàn năm, không ngừng ngày đêm hấp thu địa hỏa năng lượng, thối luyện bản thân cơ quan khôi lỗ, xé mở đáy biển trùng điệp sơn mạch, tại Tùng Vân Hải bên trong, đứng lên, đỉnh thiên lập địa. Ngang nhiên gầm thét, hết chương.